Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3475, chương 3475, đầu sỏ đối với vị. Cự kiếm tựa như một cái đáng sợ chân long tựa như xoay quanh ở tinh không bên trong, đáng sợ kia kiếm khí, hầu như muốn đem toàn bộ hư không đều cho vỡ nát một dạng. Giết! Đột nhiên, thượng phương chỉ một điểm, đỉnh đầu hắn đáng sợ cự kiếm, điên cuồng hướng phía dưới trực tiếp nổi giận chém đi. Ao ao ao, cự kiếm kia chém rụng, dường như thác nước tựa như, kiếm quang bá xuống một khắc kia. Một đạo sáng lạng đáng sợ kiếm quang, dĩ nhiên đem toàn bộ thiên địa trực tiếp mở ra. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người là khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Bất khả tư nghị nhìn một kiếm kia, quá kinh khủng, ta cảm giác được cái này một kiếm phía dưới, ta linh hồn tựa hồ cũng đang rung rung, không hổ là thượng phương a, chúng ta cái thời đại kia đáng sợ đầu sỏ, dù cho hiện tại so với ta tu vi thấp một cảnh giới, ta có thể lại cảm giác được, hắn mạnh hơn ta, ta nghe sư tôn nói qua hắn, có người nói hắn cái này thiên kiếm đã từng quét ngang vô địch qua. Trong nháy mắt, tất cả cường giả đều là cảm giác được sống lưng lạnh cả người. Cái này một kiếm muốn bại ta, có phải hay không có chút quá ngạo? Nhưng mà đang ở này lúc, đứng ở đáng sợ kia kiếm quang dưới Diệp Lăng, lại đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt sắc đạm mạc không gì sánh được, nhìn kiếm quang lắc đầu, táp, sát na. Diệp Lăng một kiếm kình thiên, trong tay hắn kiếm gãy trực tiếp thẳng thắn, căn bản cũng không có bất kỳ cuốn hút, nhưng là Diệp Lăng hoàn thủ, lại làm hắn đỉnh đầu đáng sợ kiếm quang, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo toái vết, phảng phất màu thủy tinh tựa như chói mắt, kiếm hồn lực, cái kia thượng phương thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc thình lình biến, hắn là kiếm tu. Kiếm tâm đại viên mãn nhân vật khủng bố, nhưng là Diệp Lăng tuôn ra cái này một kiếm, lại làm cho hắn cảm giác được kiêng kỵ, thậm chí làm cho hắn lạnh cả người. Có thể ở kiếm ý bên trên trấn áp hắn, chỉ có nhất chủng tồn tại, chính là Diệp Lăng kiếm ý, chính là kiếm hồn lực. Thình thịch, sau một khắc, Diệp Lăng kiếm gãy trực tiếp một chút giết đến đáng sợ kia kiếm quang bên trên. Là một tia sắc bén lực lượng theo Diệp Lăng kiếm nhọn phun ra nuốt vào ra trong nháy mắt. Đáng sợ kia kiếm mạc thình lình tan vỡ, đầy trời kiếm quang văng khắp nơi. Thượng phương con ngươi nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, ngươi rất mạnh. Khoảng khắc, thượng phương nói như thế ba chữ, chợt điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía sau phi vút đi. Căn bản là không có sẽ cùng Diệp Lăng xuất thủ. Diệp Lăng thấy như vậy một màn cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ vậy thượng phương dĩ nhiên dứt khoát như vậy. Chỉ là một kiếm mà thôi. Dĩ nhiên trực tiếp xoay người đi. Còn có ai muốn chiến ta? Hiện tại đứng xuất hiện đi. Diệp Lăng mâu quang lần nữa băng lạnh xuống. Phiết liếc mắt tứ phương. Mà sau đạm mạc quát lên. Những lời này lệnh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh xuống. Một cái lại một cái cường giả hoặc là tuyển trạch tránh chợt hiện Diệp Lăng ánh mắt, hoặc là chính là ngậm miệng không nói chuyện. Nói chung, căn bản là không có muốn cùng Diệp Lăng giao thủ tâm tư. Chẳng qua Diệp Lăng nhưng là từ nơi này khắp nơi thiên đoàn người bên trong ngửi được mấy đạo với hắn mà nói không quá hiếu thiện khí tức. Chỉ là không biết vì sao không có xuất thủ, đã không ra tay, vậy đừng nữa kêu gào, nếu không, giết ngươi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mà sau trực tiếp trở lại trong đám người, muốn giết ngay bây giờ giết, hoặc là liền không giết. Diệp Lăng cũng không công phu cùng bọn người kia ở chỗ này không có việc gì giết ngoạn nhi. Phàm là có người dám xuất thủ lần nữa, hắn khẳng định muốn giết người. Mau nhìn đạo quả. Đang ở Diệp Lăng mới vừa lui về sau, đột nhiên có người sợ hãi giống một tiếng. chính là chỗ này một tiếng, đem tất cả mọi người cho hoàn toàn kinh động, nhìn chòng chọc vào cái kia đạo thụ trên hồng sắc trái cây. Đã bắt đầu kịch liệt sôi trào, một tia tối nghĩa huyền diệu khí tức, theo đạo quả nhộn nhạo xuất hiện, thậm chí trong nháy mắt liền tràn ngập một phe này tinh không lệnh người lỗ chân lông đều mở ra. Lui, đại hạ đế vương hít sâu một hơi, trực tiếp điểm mũi chân một cái, trực tiếp phóng lên cao, hướng cái kia đạo quả chỗ liền bay đi. Diệp Lăng đám người từng cái toàn bộ chợt lui. Bọn họ cũng không dám nâng lớn, một ngày nếu là thật lưu lại, bị đại hạ đế vương cấp bậc này lực lượng cho tịch quyển đến, vậy coi như hỏng bét. Cái này đạo quả, bản tọa ngược lại là muốn, không biết chư vị lão bằng hữu có hay không có thể đem cái này đạo quả nhường cho ta. Còn những thứ khác, ta không hề đoạt. Hưu, lại một đạo thân ảnh bay ra ngoài, không là người khác, chính là Bỉ Ngạn Cung lão thiên nhân. Chỉ thấy cái này lão thiên nhân vẻ mặt cười híp mắt, nhưng là trong con ngươi lại tràn ngập không pháp ngôn ngữ khủng bố hàn quang. Không cần nhìn, chỉ bằng vào cảm thụ là có thể làm lòng người đầu tóc run rẩy. Lão đồ đạc, ngươi có lớn như vậy mặt mũi sao? Lại nhất người phi lướt đi tới. Chỉ thấy thân ảnh ấy phi lướt ra một khắc kia, toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, dĩ nhiên toàn bộ tràn ngập bắt đầu không cách nào tưởng tượng sắc bén kiếm ý. Kiếm cung cung chủ, Kiếm Tuyệt Thiên, hai huynh đệ chúng ta, cũng tới đến một chút náo nhiệt đi. Rầm rầm, Hồi Bạch Song lão cũng là phi lướt mà ra, chỉ bất quá làm trong cơ thể hai người thần lực triệt để bùng nổ một khắc kia. Mọi người, bất kể là lão thiên nhân cũng tốt, hay hoặc giả là đại hạ đế vương cũng tốt, hay hoặc giả là Diệp Lăng, toàn bộ đều há hốc mồm. Thánh tôn hậu kỳ, sư tôn lúc nào đột phá đến hậu kỳ, ông trời của ta a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, có chút sợ hãi lẩm bẩm nói, Hồi Bạch Song lão lúc nào đột phá đến hậu kỳ, đây cũng quá đáng sợ. Nói như vậy, hai người một ngày liên thủ, cái kia có thể thật có khả năng quét ngang bát phương a. Rầm rầm rầm rầm, trong chớp mắt, đủ hơn 30 vị vô cùng đầu sỏ phi lướt mà ra. Yếu nhất cũng là nhất tôn thánh tôn trung kỳ đầu sỏ. Hắn chứng kiến chàng trên thế cục, không khỏi tự chủ lại lui mấy bước. Sợ, là thật sợ. Mắt mở trừng trừng nhìn trước mặt hắn bọn người kia, hoặc là hùng bá nhất phương đầu sỏ, hoặc là thành danh đã lâu nhân vật đáng sợ. Hắn, một cái trung kỳ, sợ rằng thật đoạt không đi đạo quả a. Muốn có được đồ đạc, bằng bản lĩnh nói là được. Đại hạ đế vương vẻ mặt lãnh đạm nói đạo, trong cơ thể hắn, một hùng bá thiên hạ khí tức, thình lình nhộn nhạo mà ra. Không có chút nào thu liễm, tinh không bên trong, tất cả mọi người bị trước mắt này nhân vật vô địch bị dọa cho phát sợ, từng cái nhịn không được ngược lại hít một hơi lạnh. Phụ vương, Diệp Lăng bên cạnh Hạ Lạc Thần hít sâu một hơi, nhìn cha mình cái kia hùng vĩ thân ảnh, không khỏi khẩn trương, hai tay nắm thật chặt, dù cho đại hạ đế vương cường đại kinh nhân, nhưng là hắn vẫn không có quét ngang bát phương nắm chặt a. Kiếm Tuyệt Thiên, lão thiên nhân, chỉ cần hai người này cũng đủ để làm cho người kinh hãi đảm chiến, chớ đừng nhắc tới trong đó còn có những thứ khác khủng bố đầu sò. Đừng lo lắng, dù cho không giành được cũng sẽ không có chuyện gì tình. Diệp Lăng nhẹ nhàng cầm Hạ Lạc Thần lạnh như băng bàn tay, mỉm cười nói, đúng vậy a tỷ tỷ, yên tâm đi. Long Hy cũng là khẽ mỉm cười, một bên Tây Vương Mẫu không nói chuyện, chẳng qua cũng là gật đầu, biểu tình rất là nghiêm túc. Ong ong ong, đang ở cái kia hơn 30 vị nhân vật khủng bố rằng co một khắc kia, đột nhiên từng luồng hồng quang theo đạo quả bên trên điên cuồng tịch quyển tứ phương, dường như rung động một dạng nhộn nhạo,